Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, thế giới rất lớn. Đi ra xem một chút, điểu ra, Bộ Phương quả thật có chút kinh ngạc, điểu ra, cái này tại trong trí nhớ đều rất xa xưa người. Thế mà tại bây giờ lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi xa, bọn quan binh ăn miệng đầy chảy mỡ. Ăn uống linh đình, thực vật mùi thơm, món ăn tư vị, không ngừng mà lan tràn. Nhưng mà, đây hết thảy, phảng phất đều trở thành hư vô. Chỉ còn lại có Bộ Phương, cùng điểu ra, dù cho điểu ra đầu mông lung tại trong sương mù. Nhìn không thấu, đoán không ra, nhưng là Bộ Phương có thể cảm nhận được đối phương bắn ra mà đến ánh mắt. Hắn đang nhìn mình, Bộ Phương rất bình tĩnh. Hướng phía điểu ra gật gật đầu. Chung quanh quan binh tựa hồ cũng không có phát hiện điểu ra. Cái sau trực tiếp hướng phía Bộ Phương hành tẩu mà đến. Đi vào Bộ Phương trước mặt. Người thế mà trốn ở chỗ này. Điểu ra nhạt cười rộ lên. Bộ Phương còn nhớ rõ. Ban đầu ở Thượng Cổ Thiên Thần trong di tích. Điểu ra cùng hắn cùng một chỗ phẩm tửu. Dùng bữa hình ảnh. Người này. Đối với Mỹ thực tựa hồ có chính mình độc đáo kiến giải. Rất bất phàm, bất quá, điểu ra là ai? Bộ Phương đoán không ra. Trước tu vi tại thời điểm, liền đoán không ra, bây giờ tu vi hoàn toàn không có. Bộ Phương càng không có bất kỳ cái gì khả năng đoán được. Trấn áp trong vũ trụ đỉnh cấp đại ma đầu hồn thần. Thế mà tránh ở chỗ này. Người ngược lại là rất lợi hại thoải mái a, điểu ra hành tẩu mà đến. Hắn khí tức rất bình thường, liền cùng trong thôn những thôn dân khác một dạng. Đương nhiên, trừ này bao phủ ở trên đỉnh đầu vũ khí. Bộ Phương cổ quái nhìn một chút điểu ra. Bộ Phương đương nhiên sẽ không cho là điểu ra cũng tu vi hoàn toàn biến mất. Người này từ vừa xuất hiện bắt đầu, liền thần bí vạn phần. Bộ Phương đã từng lấy vì gia hỏa này có phải hay không là Mộc Hồng Tử tên kia. Bất quá, cái sau bây giờ chính bồi tiếp Hạ Thiên. Dù đãng vũ trụ, hẳn không có lòng dạ thanh thản đến tìm kiếm hắn đi. Cho nên, cái này điểu ra, Bộ Phương vẫn là nhìn không thấu. Không cần nghĩ, biết ngươi ở chỗ này. Cũng chỉ có ta, điểu ra thản nhiên nói. Ngươi làm ngươi nên làm. Điểu ra nói. Bộ Phương sững sờ, cũng không thèm để ý hắn, coi như điểu ra tìm tới hắn lại như thế nào. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể trấn áp hồn thần 1000 năm. 1000 năm về sau, lấy Bộ Phương bây giờ phàm nhân thân thể, khả năng đã sớm mục nát, hóa thành bụi về với bụi, đất về với đất. Điểu ra coi như nhượng hắn đi đối phó hồn thần, cũng không có khả năng. Bộ Phương không để ý đến điểu ra. Tìm tới thôn trưởng, muốn đổi điểm gạo, bất quá, hiếm thấy bị lão thôn trưởng cho cự tuyệt, cũng không tính cự tuyệt đi. Lão thôn thở dài, nói là thôn làng không có gạo, những quan binh này tại thôn làng đóng quân vài ngày, đã ăn vài ngày cơm, trong thôn dự trữ gạo đều bị ăn xong. Lão thôn trưởng nói, đại sơn bên ngoài thế giới, phát sinh chiến loạn, chết không ít người, lương thực đều không đủ dùng. Bộ Phương gật gật đầu, đổi không đến, hắn cũng liền không đổi, nhìn một chút nơi xa một đám ăn say xưa quan binh. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, mang theo giỏ trúc tử, quay người liền đi. Bộ Phương trong miệng ngâm nga bài hát, tiêu sái mà thoải mái. Bây giờ hắn, như trước kia hắn hoàn toàn khác biệt, đó là một loại từ tầng tầng gông xiềng trong phóng xuất ra cảm giác. Trước kia hắn, căng đến thật chặt. Nỗ lực muốn xông lên cảnh giới cao hơn. Hướng chủ thần mục tiêu không ngừng nỗ lực. Bao giờ cũng đều đang luyện tập chủ nghệ. Hoặc là đang tự hỏi như thế nào tăng cao tu vi. Hoặc là tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ trên đường không ngừng bôn ba. Mà bây giờ, an tĩnh lại. Phát hiện loại này có thể mọi chuyện tùy tâm cảm giác là thật rất không tệ. Đổi không đến gạo. Vậy liền không đổi. Bộ Phương cõng cái sọt. Một lần nữa hướng trên núi đi, trong miệng ngâm nga bài hát, tuy nhiên không đứng đắn, nhưng là hắn vui lòng, điểu ra yên tĩnh cùng sau lưng hắn, không vội không chậm. Bộ Phương trở lại trên núi trong phòng, Tiểu Bạch như cũ ngồi ngay ngắn ở ngoài cửa. Cơ giới mắt ảm đạm vô cùng. Tiểu Bát trong sân, đuổi theo một con côn trùng một mực chạy. Tựa hồ nghe đến Bộ Phương trở về tiếng bước chân. Tiểu Bát nâng lên đầu, lung lay phao câu, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chạy như bay đến. Tại ở gần Bộ Phương thời điểm, chân gà trên mặt đất vỗ, khí lãng bay tán loạn, quịch cánh liền hướng phía Bộ Phương bay nhào mà đến. Bất quá tại tới gần Bộ Phương thời điểm, bị Bộ Phương nắm gáy, nhấc lên, đừng làm rộn, hôm nay có khách, Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu Bát ngẩn ngơ, có khách liền có khách, ngươi làm gì cường điệu? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Tiểu Bát làm thịt đãi khách? Tiểu Bát nhất thời lông gà nổ tung, không ngừng uịch, hướng rời xa Bộ Phương phương hướng bay đi. Tiểu Bát mãi mãi cũng quên không, Bộ Phương đối với hắn cánh gà làm ra tội ác. Nhìn lấy bay nhào mà đi Tiểu Bát, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa này sợ là suy nghĩ lung tung. Hàn xá đơn sơ, thỉnh tùy ý, Bộ Phương đối sau lưng Điểu gia nói. Điểu gia cười ha hả, ngươi đây là ẩn cư, gánh vác lấy tay. Điểu gia tại Bộ Phương đơn sơ trong phòng đi dạo một hồi lâu, mới là đi ra viện tử, nhìn lấy trong sân bận rộn Bộ Phương, nói, Bộ Phương lấy ra không có đổi thành gạo phì ngư, đem phì ngư đặt tại trên thớt, cạo vảy, mổ bụng, ngươi chuẩn bị còn thừa cả một đời đều ở chỗ này. Ngươi biết, tuy nhiên ngươi mất đi tu vi, nhưng là ngươi căn cơ vẫn còn, ngươi nếu là tu hành, tuy nhiên không đạt được trước độ cao, nhưng cũng không trở thành trói gà không chặt lực. Điểu gia nói, trói gà không chặt lực, ngươi có thể không nên nói lung tung. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, nói, giơ tay lên, hướng phía Tiểu Bát vẫy tay. Tiểu Bát nhảy lên một cái, bị Bộ Phương xách cái đầu, tại Điểu gia trước mặt lắc lư một đợt về sau, liền buông tay ra, nhượng Tiểu Bát chính mình đi chơi. Điểu gia được sương mù khuôn mặt tựa hồ ma quỷ khóe miệng, cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng. Mất đi tu vi, mất đi thần lực, Bộ Phương có thể nấu nướng cũng chỉ có thể là không có bất kỳ cái gì linh khí phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Cái này phì ngư liền là sinh trưởng ở trên núi hồ nước, không phải thiên tài địa bảo gì. Lộc cộc lộc cộc, trong nồi nước bắt đầu sôi sùng sục. Chu thần sáo trang nương theo Bộ Phương thần thức thực thể chấn áp lại hồn thần. Bây giờ Bộ Phương có thể nói là một thân một mình, dùng đến phổ thông đồ làm bếp, dùng đến phổ thông nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn nhìn không ra loại kia khoảng cách chủ thần chỉ có một bước xa đỉnh cấp thần chủ phong tư. Hướng sôi sùng sục trong nước để vào một số nguyên liệu nấu ăn, nồi nhan sắc nhất thời hơi hơi biến đục ngầu. Đem xử lý tốt ngư để vào trong nồi, đắp lên nắp nồi, yên tĩnh chờ đợi. Bộ Phương câu tam điều ngư, hắn liền làm ba đạo loài cá món ăn. Một đạo là hầm canh cá, một đạo là cá kho, một đạo là cá nướng. Ba đạo đồ ăn đều có các đặc sắc. Khi Bộ Phương đem ba đạo đồ ăn phân biệt bưng bày ở trúc tử làm trên mặt bàn thời điểm, Điểu gia cũng là như quen thuộc ngồi xuống. Không có có dư thừa cái ghế, Điểu gia không thèm để ý, vung tay lên, thần lực ngưng tụ, hội tụ ra cái ghế. Du Nhiên ngồi xuống, rất thơm, Điểu gia nói, thật lâu không có ăn loại phàm nhân này món ăn. Bộ Phương nhìn Điểu gia liếc một chút, múc một phần cơm trắng đưa cho hắn. Đây là dùng cận tồn gạo chưng đi ra cơm. Điểu gia một tay nắm lấy đũa, một tay bưng lấy cơm, mời, hàn xá đơn sơ, chỉ có những này, chiêu đãi không chu đáo, xin thứ lỗi, Bộ Phương nói. Điểu gia nhẹ cười rộ lên, hai người không nói nữa. Điểu gia nắm lấy đũa, nhìn lấy ba đạo đồ ăn, cùng trong tay trắng nõn cơm, không khỏi thở dài một hơi. Bộ Phương múc một phần canh cá, mát lạnh canh cá, mát lạnh trong suốt, tản ra nhàn nhạt điềm hương. Phía trên nổi lơ lửng mấy hạt cầu kỳ, nhìn qua mười phần tao nhã. Lộc cộc, một thanh canh cá vào bụng, thân thể tựa hồ cũng ấm áp lên, giống như nhiệt lưu phun trào tại thân thể, dạ dày truyền đến cảm giác đói bụng. Bộ Phương đào một thanh cơm, uống một ngụm canh, ăn một miếng thịt cá. Cá kho thịt cá mềm non, nước tương thẩm thấu nhập thịt cá trong, nhượng vị đạo càng phát ra mỹ vị. Cá nướng hỏa hầu nắm giữ phi thường tốt, chỉ ít, thịt cá trong thơm nức, nhượng Điểu Gia cảm khái vạn phần. Điểu Gia ăn đồ ăn, trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh. Bộ Phương trù nghệ lui bước a. Nói thật, lui bước, không kịp Bộ Phương đỉnh phong thời điểm, thậm chí kém quá xa. Nhưng là, đó là bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng trang bị nguyên nhân. Nếu như nói cứng, Điểu Gia thậm chí cảm thấy đến Bộ Phương trù nghệ có chút tiểu đột phá. Đó là một loại tâm tính đột phá, thay đổi rất nhanh người. Cơ không vững vàng tâm tính, người ngược lại là cũng có chút thần kỳ. Điểu Gia khẽ cười nói, ngươi còn có ăn hay không? Không để ý đến Điểu Gia lời nói, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái sau, nói, Điểu Gia khẽ giật mình, nhìn lấy Bộ Phương gió cuốn mây ta giống như bắt đầu càn quét. Khóe miệng giật một cái, chưa chút cho ta, chấm ngoặc kép, một bữa cơm no về sau. Trên bàn cơm chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn xương cá. Bộ Phương tựa ở ghế trúc bên trên, két tiếng vang hoàn toàn. Điểu Gia cũng là sờ lấy dạ dày, tại hít thở. Mặc dù là rất bình thường món ăn, thế nhưng là bắt đầu ăn, thế mà khó được khẩu vị mở rộng cùng thư thái. Ngươi là làm sao tìm được nơi này? Bộ Phương nói, trực giác. Điểu Gia lười biếng vô cùng. Bộ Phương xùy một câu, mang mang vũ trụ vô cùng vô tận, người có thể tìm tới một ngôi sao có sự sống. Ngôi sao vừa lúc có ta. Điểu Gia cười lắc đầu, không có trả lời Bộ Phương. Điểu Gia không nói, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì. Hắn đến cũng là không quen lời nói. Người muốn tu hành không? Ta có thể truyền cho ngươi công pháp. Thời gian ngàn năm, hẳn là đủ ngươi khôi phục một chút tu vi. Hữu dụng a. Ngàn năm sau hồn thần xuất thế, ta cũng không có cách. Bộ Phương lắc đầu, không có chủ thần ý chí, chỉ dựa vào Bộ Phương làm không được. Cho nên khôi phục tu vi cùng không có khôi phục tu vi lại có cái gì khác biệt? Chẳng qua là sống lâu một mấy ngày này. Nhưng mà Bộ Phương cũng không muốn dạng này, hắn muốn sống thống khoái. Những năm này tại trong sơn thôn thời gian, hắn qua rất vui vẻ. Điểu Gia trầm mặc, người bất tu được, nhiều nhất 200 năm về sau, người liền chết. Điểu Gia nói, người không sợ à, sinh hoạt lại lâu, không thoải mái, thì có ích lợi gì? Bộ Phương thản nhiên nói, sắc trời dần dần muộn, hắn đứng người lên, nhìn hướng về bầu trời, lắc đầu, đêm đã khuya, nên ngủ. Bộ Phương trong lời nói, hạ lệnh trục khách. Điểu Gia trì trệ, đứng người lên, không nói gì thêm. Hắn tựa hồ có chút minh bạch Bộ Phương chỗ truy tìm đường. Cười nhạt cười, có ý tứ, Bộ lão bản, thế giới rất lớn, đi ra xem một chút. Điểu Gia ta đợi đợi Bộ lão bản trở về ngày đó. Đến lúc đó, người ta tại uống rượu với nhau. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Điểu Gia cười lớn, quay người chính là biến mất tại thâm sơn trong bóng đêm. Tiếng cười to, hù dọa trong núi sâu chim tước. Bộ Phương nhìn lấy Điểu Gia biến mất bóng lưng, trầm mặc nửa ngày, thế giới rất lớn, đi ra xem một chút. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng hơi vểnh lên. Có lẽ, thật nên đi ra xem một chút. Hữu hạn sinh mệnh, dù sao cũng nên tìm một ít chuyện làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.